có trái tim đắm say mộng mơ. Ai nói với anh tình người lính trẻ nồng nàn nhưng nhiều sâu bể, không như khung đàn lời thơ. Ba lô thay người tình trẻ nồng nàn nhưng nhiều sâu bể.